Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 125, trái tim anh như bị thứ gì đó đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Thẩm Chiêu Chiêu đi xuống lầu ngáp dài, thấy Thịnh Chử Ý đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng, dáng người cao ráo trắng trẻo, ánh mặt trời chiếu vào người anh. Khuôn mặt trầm tĩnh đẹp như một bức tranh. Nghe thấy giọng nói, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi nói, đã muộn rồi. Thẩm Chiêu Chiêu làm như không nghe thấy. Đừng tưởng cô sẽ dậy sớm vì xấu hổ. Ánh mắt rơi xuống bàn ăn gần đó. Trên bàn đã bày một phần bữa sáng. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu sáng lên. Đi tới nói, anh làm món này à? Ừ, Thịnh Chử Ý quay mặt đi. Cúi đầu đọc tiếp, làm nó cho em. Thẩm Chiêu Chiêu yên tâm, nhìn cũng không tệ lắm, sau này ba bữa không cần phải lo lắng nữa. Thẩm Chiêu Chiêu cầm sandwich cắn một miếng, vừa ăn vừa đi tới ngồi bên cạnh Thịnh Chử Ý, nghiêng người nói. Anh đang xem gì thế? Kết quả là cô chẳng hiểu cái gì, ngả người ra sau nhìn trang bìa. Đây không phải là sách đại học sao? Nếu cô nhớ không lầm thì bọn họ chuẩn bị bước vào lớp 11 mà nhỉ? Thịnh Chử Ý, ừ, anh học xong cấp 3 rồi. Thẩm Chiêu Chiêu, ha ha, đột nhiên cảm thấy bánh sandwich trong tay không còn ngon nữa. Anh giỏi giang, anh không tầm thường, người khác nằm ngủ thì anh gập chăn mền. Quên đi, để người khác cạnh tranh, cô chỉ muốn làm con sâu trên bắp cải. Nhìn người khác tranh giành, còn mình thì chỉ cần bò thôi. Thẩm Chiêu Chiêu cắn một miếng sandwich thật lớn, hỏi, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Thịnh Chử Ý đặt cuốn sách trong tay xuống, nói, Bắc Kinh có rất nhiều danh lam thắng cảnh, một ngày không thể tham quan hết được, nhưng không sao, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, vậy nên hôm nay anh sẽ đưa em đi dạo gần đây. Được. Thẩm Chiêu Chiêu cũng không nghĩ sẽ đi tham quan hết Bắc Kinh trong vòng một ngày. Còn nhiều thời gian, chờ em một lát. Nói xong, cô há to miệng, nhét phần bánh còn lại vào miệng. Đứng dậy chạy lên lầu. Một lúc sau, Thẩm Chiêu Chiêu thay quần áo rồi đi xuống. Thịnh Chử Ý nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngưng lại, Thẩm Chiêu Chiêu thay một bộ váy trắng tinh. Tóc búi cao, trông rất trẻ trung, thuần khiết và xinh đẹp. Trái tim anh như bị thứ gì đó đánh trúng, nhưng anh che giấu rất khéo, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. 2 năm không gặp, cô gái này đã thay đổi rất nhiều. Sao vậy? Không xấu mà. Thẩm Chiêu Chiêu chạy đến chỗ anh, cố ý xoay một vòng trước mặt anh, nhìn phản ứng của anh vẫn bình thường. Cô không khỏi có chút thất vọng. Cô đặc biệt mua cái này để đến Bắc Kinh gặp anh mà. Thịnh Chử Ý, không có. Anh thấy nó quá nữ tính, không hợp với khí chất thường ngày của em. Nụ cười trên mặt Thẩm Chiêu Chiêu cứng đờ. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh nói. Thịnh Chử Ý, ý anh là em không phải con gái. Thịnh Chử Ý không thừa nhận cũng không phản bác. Chỉ nói, đi thôi. Tuy rằng trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng khóe môi vô ý nhếch lên, vẫn lộ ra một chút tâm tư của thiếu niên. Đợi đã, để em lấy trang bị. Thẩm Chiêu Chiêu lấy một cặp kính dâm từ trong túi ra đeo vào. Trong nháy mắt, tiểu tiên nữ biến thành một cô gái lạnh lùng. Thẩm Chiêu Chiêu đẩy kính dâm trên sống mũi, hất cằm về phía Thịnh Chử Ý. Bây giờ có thể xuất phát rồi. Khóe miệng Thịnh Chử Ý nhếch lên cao hơn, đội mũ lưỡi chai lên đầu cô. Đi thôi, cách chương.